Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, tử vong triều trạch. Chân nguyên trong cơ thể còn ở điên cuồng vận chuyển. Chu vi thiên địa linh khí cũng đang không ngừng tràn vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Tất cả cũng có vẻ như vậy tự nhiên. Ngoại giới, ai cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu Nhiên đã bắt đầu hắn lần thứ nhất kỳ ngộ. 3 ngày sau, Tiêu Nhiên từ trốn trong hang đá chui ra, lại sẽ động huyệt che lấp được, mới hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhảy tới, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tu vi đề bạt sau khi, Tiêu Nhiên tốc độ so với lúc trước nhanh gấp đôi không ngừng. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải quan hệ phiền phức. Nơi này đã thuộc về trên bản đồ biểu thị khu vực an toàn. Cho dù có một ít hung thú, cũng không phải Tiêu Nhiên một chiêu chi địch. Ước chừng gần nửa ngày công phu, Tiêu Nhiên đi tới một chỗ địa thế hơi cao đồi núi bên trên, muốn quan sát một chút chu vi tình huống. Thế nhưng bốn phía bất luận phương hướng nào, đều không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Đúng là yêu thú tung tích phát hiện không ít. Tình huống này để Tiêu Nhiên chân mày hơi nhíu lại đến. Vốn đang dự định trước tiên tìm một người hỏi một chút, xem có hay không biết được bên này tình huống. Không nghĩ tới chung quanh đây dĩ nhiên không có bất kỳ ai. Bất quá ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng là rõ ràng là sao vậy sự việc. Trước tiên không nói vị trí này đến cùng có bao nhiêu người bị truyền tống lại đây. Coi như có không ít người, chính mình tu luyện làm lỡ như thế nhiều ngày thời gian trong, người khác chỉ sợ cũng đã sớm đi không còn bóng. Chính mình hiện đang đuổi lại đây, đương nhiên không thể tìm tới là ai. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Căn cứ trên tay địa đồ suy đoán, cái này Long Cốc bí cảnh diện tích ít nhất không xuống 10 mấy vạn dặm rộng. Tại đây sao to lớn địa phương bên trong, nếu là một điểm manh mối đều không có, muốn tìm được một người, không khác nào mò kim đáy biển. Chỉ là hơi hơi do dự dưới, Tiêu Nhiên liền rất thẳng thắn từ bỏ tiếp tục đi tìm Tiêm Lộ suy nghĩ. Bằng Tiêm Lộ tu vi, thêm vào một ít bí pháp cùng át chủ bài, ở cái này bí cảnh bên trong không dám nói không ai có thể ngăn cản, cũng không có mấy người là nàng đối thủ. Tiêu Nhiên cũng không phải là rất lợi hại lo lắng Tiêm Lộ an nguy. Nếu không có cách nào đi tìm, Tiêu Nhiên thuận lợi liền đem chiếm được Kim Ngọc Tông đệ tử kia trên tay địa đồ lấy ra đến, bắt đầu dựa theo địa đồ so với. Rất nhanh Tiêu Nhiên thì có mới phán đoán, này trên bản đồ biểu hiện đầm lầy khu vực, vừa vặn ở vào nơi này không tới 1 vạn dặm khoảng chừng khoảng cách. Nếu là chạy tới, đại khái phải hao phí tiếp gần 1 tháng. Nếu là khoảng cách quá mức xa xôi, Tiêu Nhiên không chừng liền từ bỏ. Hiện ở phát hiện khoảng cách này cũng không tính rất xa. Dựa vào chính mình cước lực, tuyệt đối có thể rất lợi hại mau đi tới. Không chừng đến thời điểm Kim Ngọc Tông còn không có bao nhiêu người tìm tới vị trí kia đây. Không thể nói được muốn đi tới một lần. Trong lòng quyết định chú ý sau, Tiêu Nhiên không do dự nữa, cẩn thận phân biệt phương hướng, thu hồi địa đồ liền đâm đầu thẳng vào liên miên trong dãy núi. Bắt đầu dài lâu chạy đi lữ trình. Tiêm Nhi, ngươi tới nhìn xuống. Lâm Huyền Lãng cầm trên tay một bộ mới vừa tìm ra đến chỗ này đồ, cau mày xem biết, rồi hướng một bên khác gọi nói. Ở nơi đó, trên người mặc màu tím nhạt quần dài Tiêm Lộ chính đưa mắt phóng tầm mắt tới bốn phía. Ở bên cạnh còn có một chút còn lại Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Những đệ tử này chính đang không ngừng bận rộn, thậm chí cũng không có thiếu trên thân thể người mang không nhẹ thương thế. Rất lợi hại, hiển nhiên vừa nãy trải qua một hồi kịch liệt ác đấu. Nghe được Lâm Huyền Lãng thanh âm, Tiêm Lộ cũng không có suy nghĩ nhiều quan hệ, trực tiếp đi tới, ánh mắt nhưng là hướng về Lâm Huyền Lãng trên tay một chương quyển da dê nhìn sang. Ồ, nhìn này quyển da dê cắn câu xiết ra địa đồ. Tiêm Lộ không nhịn được phát ra một tiếng khẽ ổ lên. Từ Lâm Huyền Lãng trên tay tiếp nhận, Tiêm Lộ ánh mắt cẩn thận trên địa đồ đánh giá lấy. Khi thấy tam sắc thải liên lúc, ánh mắt rõ ràng lấp lóe dưới. Bất quá lập tức liền khôi phục lại yên lặng. Tiếp tục hướng về địa đồ những vị trí khác nhìn lại. Đây là tử vong triều trạch. Kim Ngọc Tông vẽ ra con đường này đồ. Chẳng lẽ là muốn đi tử vong triều trạch không được? Tiêm Lộ chân mày hơi nhíu lại. Xem bên trên đánh dấu. Tựa hồ bọn họ ở bên kia có quan hệ phát hiện. Không trách lần này tới như thế nhiều tinh nhuệ. Liền ngay cả lục giai đỉnh phong tinh nhuệ cũng đến không ít người. Không biết là quan hệ thứ tốt. Có thể như thế hấp dẫn bọn họ. Lâm Huyền Lãng đứng ở một bên đồng dạng có chút nghi mê hoặc. Thanh âm trầm thấp phân tích nói. Cái này Long Cốc bí cảnh đã mở ra bao nhiêu năm? Có thể bị thăm dò địa phương. Cơ bản cũng bị thăm dò gần như. Những nơi khác, cơ bản đều là sinh mệnh cấm khu. Người bình thường căn bản không dám tùy tiện tiến vào. Cái này tử vong triều trạch cũng coi như là một chỗ cấm địa. Không nghĩ tới lần này Kim Ngọc Tông người dĩ nhiên vì nó. Dốc toàn bộ lực lượng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trên bản đồ một hồi lâu. Tiêm Lộ cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Tiêm Nhi, chúng ta hiện ở làm sao đây? Đi thôi, chúng ta cũng đi, mang tới một ít hảo thủ. Những người khác liền tự do hành động đi. Tiêm Lộ không biết rõ nghĩ đến điều gì sao? Đột nhiên mở miệng nói. Quan hệ, Lâm Huyền Lãng nghe vậy hơi kinh ngạc. Mở miệng đạo, vậy chúng ta không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên huynh đệ. Không cần. Ta làm như vậy nhiều ký hào. Nếu như hắn muốn tới. Đã sớm đuổi theo. Nếu đến hiện tại cũng không có tới. E sợ truyền tống địa phương cùng chúng ta căn bản không cùng nhau. Không tìm được ta. Phỏng chừng hắn sẽ chính mình hành động. Nhắc tới Tiêu Nhiên. Tiêm Lộ khóe miệng mơ hồ mang theo ý cười. Vậy chúng ta không cần đi trước tìm Tiêu huynh sao? Hắn tu vi quá thấp. Ta sợ. Lâm Huyền Lãng cau mày. Trong lòng hắn vẫn còn có chút lo lắng Tiêu Nhiên an nguy. Ha ha, không cần lo lắng hắn. Nếu như hắn không chuyện làm, nhất định sẽ qua cái này tử vong triều trạch. Phỏng chừng hiện ở chính đang đuổi quá khứ đây. Tiêm Lộ nhẹ nhàng cười nói. Nghe được lời nói này, Lâm Huyền Lãng trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên. Tuy nhiên biết rõ Tiêu Nhiên chiến đấu lực rất lợi hại. Thế nhưng tại đây bí cảnh bên trong. Người bình thường cũng không dám bất cẩn. Không nghĩ tới Tiêm Lộ lại còn là đối với Tiêu Nhiên như thế có lòng tin. Cũng không biết rằng đến từ đâu tự tin. Bất quá hắn cũng hy vọng Tiêu Nhiên có thể sống cố gắng. Bọn họ đã tới cái này bí cảnh thời gian một tháng. Trong một tháng này, vừa bắt đầu là hai người bọn họ tổ đội. Dọc theo đường đi đúng là gặp phải không ít thứ tốt. Hai người tu vi cũng rõ ràng đề bạt một đoạn dài. Vừa bắt đầu bọn họ cũng tìm kiếm qua Tiêu Nhiên. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì tung tích. Trong lúc đúng là gặp phải nhiều lần những môn phái khác người. Có mấy lần còn sản sinh không nhỏ xung đột. Có lúc hai người có thể đại hoạch toàn thắng. Có lúc cũng sẽ bởi vì đối phương quá nhiều người. Bị đuổi giết chạy trốn. Tiêm Lộ tiến vào bí cảnh nhiệm vụ. Cũng phía trước mấy ngày vừa vặn hoàn thành. Dọc theo đường đi cũng gặp phải một ít Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Hai người thuận lợi liền mang theo bọn họ cùng nhau khởi hành động. Mãi đến tận vừa nãy, lại vừa lúc gặp phải một làn sóng Kim Ngọc Tông đệ tử ở rình giết Nhật Nguyệt Thần giáo người. Bọn họ mới chạy tới giải vây. Thế nhưng là bất ngờ ở một cái bị chém giết lục giai tầng 8 đệ tử trên thân phát hiện bộ này đĩa. Đồ, như là đã quyết định được. Hai người cũng không hàm hồ, ngay lập tức sẽ cùng chu vi những người kia an bài xong đón lấy sự tình. Cũng giao cho sau khi nên sao vậy làm, sau đó mới mang theo mấy cái tu vi hơi cao, hướng về tử vong triều trạch vị trí chạy đi. Những người khác nhưng là ở tương đối khu vực an toàn tiếp tục tìm tòi tiến lên. Canh thứ 5 đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 142, thám hiểm bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.